sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 15 đến 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15. Vưu Tinh Việt lâm vào trầm ngâm, Ngô Hương Phương đầy mặt chờ mong. Một lát sau, Vưu Tinh Việt nói, ta nơi đó xác thật có cái còn tính thích hợp, chỉ là cụ thể tình huống còn cần đi Ngô Thúc Thúc thương trường nhìn một cái. Kim Thiềm Kỳ thật là cái thực không tồi lựa chọn, gần nhất chịu cung phụng tu vi không tồi, ép tới trụ sát khí. Thứ hai, Kim Thiềm có chiêu tài tác dụng, tạo hình tương đương phú quý khí phách, thích hợp thương trường. Vấn đề ở chỗ, Kim Thiềm bản thân đã đi sai đường, thương trường nếu đặt ở trên đã chết đuối không ít người hồ nước, có thể hay không tăng thêm Kim Thiềm tà khí. Ngô Hương Phương không có được đến khẳng định trả lời, có điểm thất vọng. Vưu Tinh Việt thả chậm thanh âm giải thích, còn muốn cùng Ngô Thúc Thúc thỉnh phong thủy đại sư thương lượng, tổng không thể thỉnh một tôn không phù hợp phong thủy đồ cổ trở về. Một câu nói được nói có sách mách có chứng, Ngô Hương Phương liên tục gật đầu. Là đạo lý này, hắn khập khiễng mà đi hướng chính mình xe, tài xế còn không có từ khiếp sợ tỉnh táo lại, thẳng đến Ngô Hương Phương lên xe, tài xế nuốt vài ngụm nước miếng, mới như ở trong mộng mới tỉnh mà run rẩy chân bò lên trên xe. Vưu Tinh Việt cùng Ngô Hương Phương nói chuyện khi, Thời Vô Yến liền an tĩnh mà đứng ở một bên. Vưu Tinh Việt nội tâm tràn ngập xin lỗi, hắn nhấp môi dưới. Muốn phiền toái ngày sáng mai lại đến một lần. Vưu Tinh Việt nhẹ giọng nói, rốt cuộc, ta cảm thấy bọn họ thiếu một ít chấp niệm, có lẽ ngươi có thể thiếu một ít trói buộc. Hắn tuổi tác khi còn nhỏ, thường xuyên cảm thấy tuyến quá trầm trọng, đè nặng hắn buộc hắn, khiến cho hắn khó có thể thở dốc. Sau lại theo tuổi tăng trưởng, Vưu Tinh Việt không hề trốn tránh, rốt cuộc có thể tâm bình khí hòa mà cùng tuyến chung sống, cái loại này hít thở không thông cảm giác mới thoáng giảm bớt. Nói xong, Vưu Tinh Việt nghiêng đầu nhìn Thời Vô Yến cười. Là ta một chút suy bụng ta ra bụng người tư tâm. Có lẽ, chỉ có chính mình như vậy phàm nhân, mới có lòng muốn chôn tránh, vãng phục thân là quỷ thần. Có lẽ nội tâm cường đại cứng cỏi, bất quá kia cũng không cản trở Vưu Tinh Việt làm như vậy. Vưu Tinh Việt là người hay cười, hắn cũng không lảng tránh người khác tầm mắt, cười rộ lên chỉ là đôi mắt hơi cong, ánh mắt hơi khép lại. Thời Vô Yến lại không dám nhìn hắn, rũ xuống lông mi, trầm thấp mà lên tiếng. Ta đi về trước, ngày mai lại đến. Vưu Tinh Việt nói, hảo, ống tay áo rào rạt thanh âm qua đi, Thời Vô Yến thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Thủy quỷ sự tình đã định ra xử lý phương án, Vưu Tinh Việt chuẩn bị hướng Cố Hiên cáo từ. Vưu Tinh Việt há mồm, Cố Thúc Thúc, Cố Hiên như ở trong mộng mới tỉnh, một phen túm chặt Vưu Tinh Việt. Đại sư, đừng nhìn Cố Hiên tuổi đã gần 50, nhưng là hàng năm tập thể hình, vẫn như cũ là long hồ tinh thần một người trung niên, tung đến Vưu Tinh Việt một cái lảo đảo. Vưu Tinh Việt, Cố Mân nhìn không được, tiến lên giữ chặt Cố Hiên. Ba, ngươi ổn trọng một chút. Cố Hiên hàm răng run lên, ngữ tốc cực nhanh. Nhi tử, ngươi bị quỷ quấn thân. Đại sư, từ 4 ngày trước, trong nhà liền bắt đầu nháo quỷ. Tủ lạnh hải sản thường xuyên vô cớ biến mất, trên bàn đồ vật đột nhiên rơi trên mặt đất. Hơn nữa ta nhi tử cái kia trò chơi thả lâu như vậy, đột nhiên liền công bố. Đại sư, ngươi xem ta nhi tử có phải hay không ở bên ngoài dưỡng tiểu quỷ. Cố Hiên chỉ tay vào Cố Mân đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, ngươi có thể thấy cái này miêu yêu sao? Tỷ hưu không cao hứng. Ta, tỷ hưu, Cố Mân, hắn che lại mặt. Cái gọi là ban ngày không đùa miêu, buổi tối miêu đùa ngươi. Tiểu Cố tổng bị tàn phá mấy cái buổi tối lúc sau, mỗi ngày ban ngày đều mạnh mẽ phá hoại ngủ ngon tỳ hưu, đề phòng tỳ hưu ban ngày ngủ đến quá tốt, nửa đêm bật dậy nhảy disco. Không nghĩ tới tỳ hưu thật sự quá ngứa ra, Cố Mân là thật sự chịu không nổi hắn. Vưu Tinh Việt thở dài, kia không phải quỷ, là tỳ hưu. Cố Mân không có cùng thúc thúc nói sao? Hắn mấy ngày hôm trước từ ta nơi này thỉnh đi rồi một tôn hòa điền ngọc tỳ hưu, Cố Mân trên đầu chính là tỳ hưu khí linh. Cố Thúc Thúc hẳn là nghe qua, có chút đồ vật có thể thành tinh, chúng ta xưng là khí linh. Vưu Tinh Việt lời nói thấm thía, Cố Thúc Thúc, ngài có thể đối chính mình nhi tử có điểm tin tưởng. Cố Hiên biểu tình hoảng hốt, hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm tỳ hưu. Là như thế này sao? Ta xem hắn suốt ngày mọi sự không phiền. trong nhà gia nghiệp không lo, một hai phải đi phát triển trò chơi. Cái kia cái gì 6A vẫn là 3A trò chơi tạm dừng mau nửa năm, ta thực lo lắng hắn ở nhà dưỡng tiểu quỷ. Cố Hiên trong mắt, làm trò chơi trước sau đều không tính là công việc đàng hoàng. Cố Mân, không còn gì để nói. Vưu Tinh Việt buồn cười, tỷ hưu tính cách hoạt bát, ban ngày đi theo Cố Mân cùng nhau đi ra ngoài, buổi tối trở về vui vẻ khó tránh khỏi nháo ra động tĩnh, cũng không phải yêu quái hoặc là quỷ hồn quấy phá. Thấy Cố Hiên biểu tình kỳ quái, Vưu Tinh Việt nghiêm mặt nói. Cố thúc thúc, tỷ hưu là điềm lành thần thú, trừ tà phát tài, trời sinh chán ghét ruồi bỏ hạng người, tiểu cố tổng băng thanh ngọc khiết, có nhiều thiện duyên. Cho nên thỉnh tỷ hưu sau mới có thể có được hiệu quả thần tốc. Hơn nữa, đối với người thường mà nói, thân thể có thể đi địa phương quá ít, linh hồn lại có thể lên đến 9 tầng mây, trò chơi là nơi tinh thần có thể mặc sức tưởng tượng thế giới. Vưu Tinh Việt xác thật không có nhìn lầm, Cố Mân trò chơi công bố sau, khen ngợi như nước, một bước liền lên hot search. Cố Mân công ty đồng thời rất điệu thấp quyên tặng một phần lợi nhuận cho tổ chức công ích. Tỷ hưu ở Cố Mân bên người đãi mấy ngày, linh thể thượng đã dưỡng ra một tầng linh quang. Có lẽ qua cái mười mấy năm, tỷ hưu linh thể liền có thể có thật thể. Cố Hiên hàng năm bận rộn sự nghiệp, hơn nữa mang thành kiến của thế hệ trước, chưa từng có chú ý quá nhi tử lĩnh vực, hôm nay mới biết được ở người ngoài trong mắt, chính mình nhi tử thế nhưng có thể được đến. Băng thanh ngọc khiết, đánh giá như vậy, Cố Hiên ánh mắt phức tạp, giờ này khắc này. Rốt cuộc ý thức được ở phụ tử ở chung quá trình, hắn bởi vì thành kiến bỏ qua nhi tử thành tựu. Không nghĩ tới như vậy sai lầm, cư nhiên là dựa vào một cái người trẻ tuổi đánh thức hắn. Quả nhiên là huyền môn đại sư, tuổi còn trẻ lại am hiểu nhân sinh triết lý. Cố Hiên cảm khái nói, ta hiểu được, cảm ơn lão bản đánh thức ta. Vưu Tinh Việt không biết Cố Hiên tự cho hắn thêm vào vầng sáng gì, hắn vội vã phải trở về, không lưu khách còn ở trong tiệm chờ hắn. Cố thúc thúc làm phụ thân, chỉ là không thói quen từ người ngoài góc độ thưởng thức tiểu cố tổng mà thôi. Cố thúc thúc, ta còn muốn chuẩn bị ngày mai sự, đi về trước. Cố Mân chủ động nói, ta đưa lão bản trở về, khu biệt thự bên này không hảo kêu xe. Vưu Tinh Việt nhìn di động, hiện tại đã là hơn 8 giờ tối, xác thật không hảo gọi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, phiền toái, Cố Hiên sờ sờ chính mình đầu tóc. Hào, Tiểu Mân đưa lão bản trở về. Cố Mân lái xe đưa Vưu Tinh Việt trở về, dọc theo đường đi tỷ hưu liền không có ngừng nghỉ thời điểm. Vưu Tinh Việt thể xác và tinh thần đều mệt, người nên kêu ra hưu, bướng bỉnh ra. Cố Mân cười nói, ta cảm thấy thực đáng yêu a. Vưu Tinh Việt nhìn mắt Cố Mân, một lời khó biểu tâm tình của hắn. Cho nên Cố Mân kỳ thật là cái miêu nô đi, đổi cá nhân thật chịu không nổi tỷ hưu làm ầm ĩ sức mạnh. Thật vất vả trở lại số 137 phố Nam Bắc, Vưu Tinh Việt xa xa liền thấy không lưu khách ghé vào bên cửa sổ, nhíu mày, mặt đầy lo lắng. Vưu Tinh Việt trong lòng buông lỏng, bên môi không tự giác lộ ra tươi cười, bước nhanh tiến lên mở ra cửa, không lưu khách lộc cộc đứng dậy, bổ nhào vào Vưu Tinh Việt trong lòng ngực. Tinh Việt, người không bị thương đi, không lưu khách chỉ vừa mới cao đến Vưu Tinh Việt vòng eo, ngửa đầu mới có thể thấy rõ Vưu Tinh Việt mặt. Không có, ta đều hào. Vưu Tinh Việt sờ sờ không lưu khách đỉnh đầu. Ở nhà có ngoan ngoãn sao? Không lưu khách dùng sức gật đầu. Ân, ta vừa mới cùng siêu bạc chơi trong chốc lát trò chơi. Vưu Tinh Việt ôm không lưu khách nghiêng đi thân, ý bảo Cố Mân. Tiểu cố tổng tiến vào ngồi trong chốc lát. Cố Mân trên đầu đỉnh tỷ hưu, hắn tò mò mà ở trong tiệm nhìn. Không nghĩ tới hắn cũng nhìn không thấy lão bản cùng ai nói lời nói. Nghe được lão bản dò hỏi, Cố Mân lắc đầu, liền đi trở về, ngày mai còn muốn đi làm. Tỷ hưu đứng lên run mau, duỗi đầu nhìn về phía Kim Thiềm, hướng Kim Thiềm lè lưỡi. Đại ngu ngốc, chào, Kim Thiềm lần đầu tiên không có cùng tỷ hưu đấu võ mồm, mà là ngơ ngác mà nhìn chằm tỷ hưu. Nó thiếu chút nữa nhận không ra tỷ hưu khí linh, lúc này mới mấy ngày đều dưỡng đến béo một vòng. Này là tài vận cùng công đức ăn đến căng. Kim Thiềm từ khi bị Tơ Hồng trấn áp vẫn luôn bị Vưu Tinh Việt ném ở một bên. Nói không có oán khí là giả. Chính là hắn đánh không lại Vưu Tinh Việt. Hơn nữa Vưu Tinh Việt tu vi từ từ thâm hậu. Sau lưng còn có Vãng Phục làm chỗ dựa. nó chỉ có thể đem oán khí nghẹn ở trong lòng. Nhưng giờ phút này thấy Tỷ Hưu, Kim Thiềm tỉnh ngộ. Hắn luẩn quẩn cỡ nào mới muốn oán hận Vưu Tinh Việt. Lấy lòng lão bản, đem chính mình gả đến người trong sạch mới là con đường đúng đắn. À, nhìn xem Tỷ Hưu, đều từ thiếu dinh dưỡng phát dục không được đầy đủ mèo con trưởng thành heo. Cố Mân đã từ chỗ Tỷ Hưu biết được Tỷ Hưu cùng Kim Thiềm ân oán, nghe vậy thực bất đắc dĩ mà đem Tỷ Hưu hái xuống bỏ vào túi. Lão bản, ta đi về trước. Vưu Tinh Việt gật đầu, lái xe chậm một chút, đừng làm cho Tỷ Hưu phân tán ngươi lực chú ý. Tỷ Hưu hướng Vưu Tinh Việt làm nũng mà lộ ra cái bụng. Cố Mân vẫy vẫy tay, mang theo Tỷ Hưu đi bộ lấy xe. Vưu Tinh Việt đóng cửa lại, hắn chân an không lưu khách, cùng Tử Đàn Siêu Bạc chào hỏi một cái, chuẩn bị đi rửa mặt, đi ngang qua Kim Thiềm khi, Kim Thiềm nịnh nọt nói. Lão, bản, Vưu Tinh Việt cảnh giác, ngươi làm gì? Kim Thiềm, người ta, nhân ra chính là muốn hỏi một chút, vừa rồi cái kia Cố lão bản còn thiếu tiểu khả ái sao? Vưu Tinh Việt bình tĩnh nói, tỉnh tỉnh đi, ngươi nào có Tỷ Hưu đáng yêu? Kim Thiềm bản thể kỳ thật cũng thập phần tinh xảo, cả người tỏa ra ánh sáng vàng kim, trong miệng ngậm một quả đồng tiền, độ cong mượt mà. Nhưng là Kim Thiềm vật trang trí bản thân so Tỷ Hưu lớn hơn rất nhiều, hơn nữa toàn thân mạ vàng, nhìn qua quá mức phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ càng cảm thấy, đặt ở thương trường thực thích hợp. Kim Thiềm nóng nảy, lão bản, ta cái này thật sự cải tà quy chính, cũng không dám nữa có mặt khác tâm tư. Lão bản, cầu ngươi cũng cho ta tìm hảo nhân ra đi, ta hoàn lương. Kim Thiềm hận chính mình trước kia mắt mù, thế nhưng đắc tội lão bản. Nó cũng tưởng được dưỡng thành heo, mỗi ngày đều đãi ở tài vận cùng công đức ăn đến căng. Thật vậy chăng? Vưu Tinh Việt lui về phía sau hai bước, tay chống đầu gối, cười như không cười mà cong lưng. Người thật sự thay đổi triệt để, nguyện ý tìm nơi chung thân yên ổn. Kim Thiềm không biết vì sao đánh cái rùng mình, tổng cảm thấy phía sau lão bản hiền lành tươi cười, cất giấu ý xấu. Kim Thiềm chạy nhanh đem thanh âm phóng đại uyển chuyển kêu to. Thật sự, Vưu Tinh Việt tươi cười liền tắt, vì cái gì phải dùng loại này thanh âm nói chuyện? Kim Thiềm ngập ngừng nói, Siêu Bạc nói, cái này kêu phối âm, nhân loại đều thích chứ. Vưu Tinh Việt, trên bàn Siêu Bạc nháy mắt tối đen, tắt máy. Chương 16, trung tâm thương mại của Ngô Hưng Phương chiếm ưu thế về vị trí địa lý, bên cạnh chính là Đại học Dĩnh Giang. Trung tâm thương mại đã sớm đình công, tại quảng trường trước cửa chính còn có một cái hố to chưa lấp đầy. Sáng sớm 7 giờ, mặt trời đã sáng tỏ. Đội thi công đã sớm chờ ở bên cạnh quảng trường, không rõ nguyên do mà khe khẽ nói nhỏ. Như thế nào đột nhiên muốn đình công? Không phải đình công, hình như là muốn đem đã san lấp hồ đào lên lại. Kẻ có tiền đều rảnh rỗi đến không có việc gì làm đi. Thật vất vả lấp đầy, vì cái gì muốn đào lên lại? Tò mò nhiều như vậy làm gì? Dù sao lấy đúng tiền lương là được. Ngô Hưng Phương đầy đầu đều là mồ hôi, cầm khăn tay không ngừng chà lau. Hắn một đêm không ngủ, hai mắt thâm đen. Đại sư, từ đạo trường còn có 15 phút mới có thể đến, nếu không chúng ta trước khởi công. Vưu Tinh Việt lắc lắc đầu, dây đeo kính theo đó phát ra rất nhỏ thanh thúy tiếng kêu. Không vội, từ đạo trường là đến xem trung tâm thương mại phong thủy tiên sinh sao. Vưu Tinh Việt hôm nay đeo một bộ viền vàng gọng kính, tinh tế dây xích vàng nạm ngọc bích. Này bộ mắt kính là Vưu Tinh Việt tối hôm qua từ nhà kho tìm ra đồ cổ. Tròng kính đối với một người mắt cận 3 độ như Vưu Tinh Việt không giúp ích chút nào, nhưng có hiệu quả mở mắt âm dương. Cố Mân là trời sinh mắt âm dương, người tu đạo phần lớn dựa vào tu vi mở thiên nhãn, hai người đều có thể nhìn đến người thường nhìn không thấy yêu tinh quỷ quái. Nếu là người tu vi tinh thâm, thậm chí có thể mượn dùng thiên nhãn nhìn thấu yêu vật nguyên hình. Vưu Tinh Việt không kịp học mở thiên nhãn, học cũng không tinh thông, nếu nói hắn thiên phú tại tuyến làm người chỉ nhìn là hiểu, như vậy ở linh lực thiên phú đồng dạng làm người. Chỉ nhìn là hiểu, thảm đến không nỡ nhìn. Thời Vô Yến liền đứng phía sau Vưu Tinh Việt, hắn mặc một thân cùng Vưu Tinh Việt không sai biệt mấy quần áo, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện quần áo chỉ là màu sắc không giống nhau, kiểu dáng hoàn toàn nhất trí. Vãng phục mấy trăm năm chưa từng nhìn ngắm nhân gian, vì thế liền dựa theo Vưu Tinh Việt bộ dáng thay đổi một thân quần áo. Ngô Hưng Phương liên tục lắc đầu, là đồng môn của vị đại sư kia, Đại sư mấy ngày hôm trước đi công tác còn chưa về. Vưu Tinh Việt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở lỗ thủng trên quảng trường. Đây là địa chỉ ban đầu của Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua thấu kính, Vưu Tinh Việt thấy từ lỗ thủng thỉnh thoảng bay ra vài sợi hắc khí, sau đó bị mặt trời rọi không còn thấy bóng dáng. Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng nhíu mày, hiện tại chính là ban ngày ban mặt, lỗ thủng rộng mở đã phơi tới mấy ngày, âm khí thế nhưng còn không có phơi đến cạn kiệt. Ba người đợi vài phút, một chiếc xe taxi ngừng ở bên cạnh nơi thi công, bước xuống là một người đàn ông, hắn trả tiền xe, liền cõng một cái túi cực kỳ lớn, cất bước đi tới. Nam nhân nhìn qua khoảng 30 tuổi, ngũ quan anh tuấn, một đôi mắt sáng như ẩn chứa ánh sao, hắn bước chân vừa mau vừa ổn định, vài bước liền đến trước mặt mọi người. Ngô Hương Phương xem đối phương ngừng ở trước mặt mình, giật mình nói. Từ tông đạo trưởng, từ đạo trưởng hơi hơi gật đầu. Phải, sư đệ đã báo cho ta tình hình, lệ quỷ xuất thế, sự tình quan trọng, ta cần thiết tự mình xem xét mới có thể yên tâm. Ngô Hương Phương như thế nào đều không thể tưởng được người đến thế nhưng là từ tông đạo trưởng, Ngô Hương Phương vội vàng giới thiệu cho Vưu Tinh Việt. Vưu đại sư, vị này chính là từ đạo trưởng, Bác Vân Quán tổng quản. Bác Vân Quán là đạo quán nổi tiếng nhất thành phố Dĩnh Giang, đồng thời cũng là một điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Vưu Tinh Việt trước kia thường từ một ít tiểu yêu quái nghe về Bác Vân Quán, phẩm hạnh không tồi tiểu yêu thậm chí sẽ trộm chạy tới bên ngoài đạo quán nghe kinh. Từ Tông liếc mắt một cái liền thấy được Vưu Tinh Việt cùng Thời Vô Yến, không phải tại hắn, này hai người thật sự vẻ ngoài quá xuất sắc, hơn nữa vị này họ Vưu thanh niên cũng là người trong giới, đáng tiếc trên người linh quang mỏng manh, không phải là người có tu vi tinh thâm. Vưu Tinh Việt nói, chào từ đạo trưởng, Từ Tông ngay ngắn mà đáp lễ, xin chào đạo hữu, Vưu Tinh Việt, quá nghiêm túc, có chút không quen, Từ Tông vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, Ngô Tổng, lệ quỷ ở đâu? Lúc này ban ngày ban mặt, lệ quỷ sẽ không hiện thân, không bằng chờ đến ban đêm. Ách, Ngô Hương Phương chần chờ một chút, lệ quỷ đã bị Vưu đại sư thu phục. Từ Tông chuẩn bị lấy túi động tác liền ngưng lại, khó có thể tin hỏi. Đã, thu phục, đó chính là lệ quỷ a, Từ Tông không thể tin được. Thế nhưng đã thu phục sao? Từ Tông trong lòng giật mình, nghi hoặc mà đánh giá Vưu Tinh Việt. Thanh niên trông văn nhã ôn nhu. Nói là cái tuổi trẻ giáo sư thuộc khoa văn học đều có người tin, thế mà lại có thể đánh bại một con lệ quỷ. Chẳng lẽ sư đệ hiểu lầm Ngô Tổng ý tứ, dây dưa Ngô Tổng liền không phải là lệ quỷ. Vưu Tinh Việt đơn giản giải thích hôm qua phát sinh sự tình, cuối cùng nói. Thủy quỷ đối dương gian vẫn như cũ có lưu luyến, hy vọng có thể đem hắn hải cốt an táng thích đáng. Ngô Hương Phương chạy nhanh theo giải thích. Là ta hy vọng có thể từ Vưu đại sư nơi đó thỉnh một món đồ cổ có thể trấn trụ âm khí, nhưng là Vưu đại sư nói ta nên trước tiên thỉnh đại sư xem qua phong thủy, xem đồ cổ có thích hợp trung tâm thương mại hay không. Nói cách khác, Ngô Hương Phương không phải tìm người tới bắt quỷ, mà là xem phong thủy. Từ Tông trong đầu hàng trăm suy nghĩ luân chuyển, bồi hồi dương gian hơn 40 năm, nhiều lần âm mưu hãm hại người sống để tìm kiếm thế thân, đáng tiếc chưa một lần thành công. Kia thủy quỷ chính là lệ quỷ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tông tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Vưu Tinh Việt. Lấy hắn thực lực, thật sự nhìn không ra phía sau Vưu Tinh Việt như coi như không linh lực có phải hay không che giấu bất phàm tu vi. Đang trong lúc đánh giá, Từ Tông bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Người nọ đứng ở sau lưng họ Vưu thanh niên, ánh mắt đen nhánh sắc bén, Từ Tông chỉ là cùng đối phương liếc nhau. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong ánh mắt người này, tựa hồ ẩn chứa vô số sự tình mà người thường không thể xem hiểu được. Từ Tông liếc mắt một cái nhìn lại vẫn không cách nào có thể lý giải còn bị kẹt lại trong ánh mắt đó, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cũng may người nọ chỉ là nhìn hắn một cái, thực mau chủ động thu hồi ánh mắt. Từ Tông mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng, rốt cuộc từ trong ánh mắt kia tỉnh táo lại. Vưu Tinh Việt có chút buồn bực. Nhưng là Từ Tông đã tới rồi, hắn liền bảo Ngô Hương Phương có thể khởi công. Ngô thúc thúc, nhân lúc còn sớm đem hài cốt đào lên đi. Ngô Hương Phương tiến lên hai bước, cùng thi công đội phân phối công việc. Thi công đội tiểu lão bản vuốt tóc, khó xử nói. Tất cả đều phải đào lên sao? Ngô Tổng, việc này giá cả liền cao, còn làm chậm trễ một ngày công. Ngô Hương Phương không có gì ngoài tiền tài, phất tay nói. Không có việc gì, các ngươi chỉ việc đào cho tốt. Từ Tông đã tỉnh táo lại, trầm ngâm nói. Đợi ta bấm đốt ngón tay, tiểu lão bản vẻ mặt liền hiện ra biểu tình. Vãi trưởng lừa đảo, Từ Tông tinh tế đánh giá Ngô Hương Phương, nắm lấy Ngô Hương Phương cổ tay, tay còn lại cẩn thận bấm đốt ngón tay, báo ra vị trí. Tại Ngô Tổng dưới chân hướng Tây Nam, cụ thể liền tính không ra, nếu là lệ quỷ có ở đây, nhưng thật ra có thể tính rõ ràng. Tiểu lão bản nửa tin nửa ngờ, ra hiệu thi công đội hướng Tây Nam phương hướng đào. Mấy người Vưu Tinh Việt đi qua xem, thi công đội xốc lên phía trước đã lát tốt sàn gạch, bắt đầu đào đi xuống. Chỉ chốc lát sau, có cái công nhân vẻ mặt hoảng sợ mà kêu lên. Có xương cốt, hình như là xương người. Tiểu lão bản vẻ mặt như gặp quỷ, nói, Ngô Tổng, còn đào xuống sao? Vưu Tinh Việt nhòm ra nửa thân người, nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, ý đồ làm chính mình đôi mắt cận 3 độ có thể nhìn rõ. Hình như là hai đoạn xương đùi, tiếp tục đào đi. Phía dưới công nhân nơm nớp lo sợ mà tiếp tục đào, thực mau, liên tiếp đào ra mười mấy khối xương người. Này đó xương cốt còn bị một ít âm khí quấn quanh. Tìm đủ xương cốt đã là sau 10 giờ, Ngô Hương Phương đầu tiên là báo cảnh, sau đó liên hệ nhà tang lễ, bận rộn suốt một buổi sáng, mới đem thủy quỷ quan tài đưa đi. Ngô Hương Phương lau mồ hôi, mời Vưu Tinh Việt ba người tiến vào trung tâm thương mại. Từ đạo trưởng, Vưu đại sư, ngài xem ta nơi này thích hợp đặt cái gì đồ cổ. Trung tâm thương mại trên dưới tổng cộng 6 tầng, chia làm 2 tòa A và B. Không có chỗ nào không có ánh đèn làm cho trong nhà chiếu sáng đến giống như bên ngoài, kể cả ban đêm cũng sáng như ban ngày. Khá nhiều cửa hàng đã bắt đầu trang trí, nhìn liếc biết không tới mấy ngày nữa liền phải khai trương. Từ Tông liếc mắt một cái liền nhìn đến hồ phun nước ở giữa trung tâm thương mại, hắn có điểm bất đắc dĩ. Ngô Tổng, trung tâm thương mại trước đây là cảnh quan hồ, âm khí rất nặng, ngươi như thế nào có thể ở bên trong lại xây một cái hồ nước đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại có hồ nước là chuyện bình thường, nhưng là nguyên bản là xây trên chỗ đã chết đuối rất nhiều người hồ, liền không thích hợp lại xây hồ phun nước. Hồ nước hôm nay vừa mới được cấp nước, đại khái sâu 30 cm. Ngô Hương Phương có chút chột dạ. Không phải nói nước chữ tài lộc sao? Từ Tông vừa nghe liền biết xây hồ nước là Ngô Hương Phương chính mình chủ ý, hắn thực bất đắc dĩ. Cái hiểu cái không lại có chủ ý quá lớn người khó chơi nhất. Từ Tông nói, Ngô Tổng, vẫn là đem cái này hồ nước loại bỏ đi. Ngô Hương Phương kiên trì nói, không được, ta còn tính toán ở trong hồ nuôi mấy con cá coi, cá đều đã đặt rồi. Hơn nữa ta đã tính toán tháng sau khai trương, lại nói, hắn xây hồ nước đã tốn không ít tiền. Từ Tông sốt ruột cực kỳ, tận tình khuyên bảo lại khuyên bảo. Ngô Tổng, cho phong thủy. Thủy tuy có thể phát tài, lại cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Thủy bản chất là âm, nơi này vốn đã là. Ngô Hương Phương, chính là một vị khác đại sư nói xây hồ nước có lợi cho tài lộc A, Vưu Tinh Việt, tuyệt, cư nhiên đồng thời thỉnh hai cái phong thủy đạo sư. Hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì Cố Mân sẽ cố ý nhắc nhở hắn Ngô Hương Phương rất. Khôn khéo, kỳ thật chính là yêu tiền keo kiệt, ở tại Từ Tông góc nhìn. Ngô Hương Phương thật là cái vô cớ gây rối người. Mắt thấy Ngô Hương Phương cùng Từ Tông tranh chấp không thể ngừng, Vưu Tinh Việt khụ một tiếng. Từ đạo trưởng, kỳ thật ta cảm thấy có thể giữ lại hồ nước. Từ Tông lập tức phản bác, không, trong tòa nhà không có ánh nắng, nếu là giữ lại hồ nước, hấp thụ hội tụ ở phía dưới âm khí, ắt sinh ra không sạch sẽ tà vật. Vưu Tinh Việt ôn hòa mà cười một cái, giải thích nói. Ta có một cái linh tính 10 phần kim thiềm, có thể đè ép được này đó âm khí. Từ Tông mắt lộ ra nghi ngờ. Đạo hữu, người nếu đánh bại được lệ quỷ, liền nên nhìn ra nơi này âm khí cực mạnh, chỉ sợ tượng thần mới có thể chấn được. Vưu Tinh Việt, ân, nó cũng xem như nửa cái thần đi. Hắn kéo ra túi sách của mình, từ bên trong lôi ra kim thiềm. Một cái đã được con người hương khói cung phụng, tu luyện ra linh trí. Thậm chí dám ức hiếp tỳ hưu tà thần kim thiềm. Cách chương.